Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, là sát chi thể. Hỏa bạo dáng người, chủ nhân lão công, thật có lợi hại như vậy. Sớm đã quỳ sát tại Diệp Thiên bên chân, đôi tay nhỏ ngăn cách Diệp Thiên quần khẽ vuốt vuốt ve Trương Lệ Lệ. Sau khi nghe, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, nghẹn ngào hỏi, trên đời này còn có so ngươi lợi hại hơn người sao? Diệp Thiên khiêm tốn cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, võ đạo vô chỉ cảnh, đường quả như muốn trở thành cường giả chân chính, điều kiện tiên quyết là khơi thông nhâm đốc nhị mạch, cửa này nếu là không qua, nàng la sát chi thể cũng liền thành thùng rỗng kêu to. Ưu thế duy nhất cũng là có thể tạo nên nàng một bộ gợi cảm nóng bỏng tốt bạo dáng người. Có thể đi tê đài, là một người người mẫu cái gì, nhưng cũng hầu như so với người bình thường tốt hơn nhiều. Nàng cũng là được trời cao yêu ái người A. Tô Tâm Di Chu phấn, non Sakura, môi. Nghĩ tới đường quả kia nóng bỏng dáng người, nàng liền không nhịn được có chút tự ti. Tại nhìn thấy đường quả quả thể trước đó, nàng đối với mình dáng người cũng vẫn tương đối hài lòng. Nhưng cùng đường quả vừa làm so sánh, liền để nàng tự tin trong nháy mắt tan thành mây khói. Tốt, mỗi người đều có khác biệt gặp gỡ, các ngươi cũng không cần đến tự ti. Diệp Thiên giống như là nhìn ra Tô Tâm Di tâm sự giống như. Có nhiều thâm ý an ủi. Có được tất có mất. Đường quả tiếp nhận thống khổ. Các ngươi không có bị qua. Các ngươi hưởng thụ niềm vui thú. Đường quả cũng không có hưởng thụ qua. Thượng Thiên là rất công bình. Mở ra một cánh cửa thời điểm. Trung Quy đóng lại một cánh cửa sổ. Tô Tâm Di nghịch ngợm le lưỡi. Nháy mắt. Hít hít mũi ngọc, khổ sở nói, lão công, ngươi cho ta nói thật, lúc trước làm ngươi thấy đường quả không đến mảnh vải lõa thể lúc. Có hay không tâm động? Không có, Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói, cho dù thật tâm động, tại Tô Tâm Di trước mặt, hắn cũng sẽ không thừa nhận, ngay trước một nữ nhân mặt, khích lệ một nữ nhân khác, chỉ có ngu ngốc mới sẽ như vậy làm. Đây là Diệp Thiên nhiều năm qua, theo duyệt nữ vô số bên trong tổng kết ra nhận thức chính xác. Một chút cũng không có, hoàn toàn không có chút rung động nào. Bình tĩnh như thủy, Tô Tâm Di cười nhạo nói, ta mới không tin đây. Đừng nói là nam nhân, dù là ta là nữ hay tử. Tại nhìn thấy đường quả như thế mê thân thể người lúc. Trong nháy mắt đó, ta trừ tự ti cùng ghen ghét bên ngoài, còn có một loại muốn bổ nhào xúc động. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di hiển nhiên ý thức được tự mình nói sai. Tranh thủ thời gian che miệng, không còn dám nói đi xuống. Mà Diệp Thiên thì chiêu tức đánh giá Tô Tâm Di có chút quẫn bách ăn quả đắng biểu lộ. Thật, ta là ăn ngay nói thật, không tin lời nói, ngươi hỏi Lệ Lệ. Nàng có hay không loại cảm giác này? Tô Tâm Di xoay chuyển ánh mắt, nỗ lực đem Trương Lệ Lệ kéo vào trận doanh mình. Trương Lệ Lệ ánh mắt lấp lóe không yên, tim không đồng nhất xấu hổ đáp lại nói, ta lúc đó cảm giác gì cũng không có. Thôi đi, ai mà tin a? Tô Tâm Di nắm treo ngược tại Trương Lệ Lệ trước ngực mây cong, ra vẻ khinh bỉ trắng liếc một chút Trương Lệ Lệ. Gặp sắc phong nghĩa gia hỏa, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ta lúc đó thật chỉ là vì quan sát xác nhận đường quả la sát chi thể. Cũng không có hắn ý nghĩ tà ác. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên bờ môi, đã hôn lên Tô Tâm Di Sakura. Môi, tối nay nói cái gì? Diệp Thiên cũng muốn đem nhóm ba người trò chơi. Tiến hành tới cùng, Tô Tâm Di thể nội nguyên thủy ý nghĩ. Sớm đã bị Diệp Thiên câu lên, lúc này lần nữa lọt vào Diệp Thiên tiến công, thể nội càng là giống như thiêu đốt lên liệt diễm giống như. Oanh một chút, đem thân thể nàng nhen nhóm. Trương Lệ Lệ lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Mấy giờ trước, Diệp Thiên mới nói với nàng lên nhóm ba người sự tình. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà như thế vội vã không nhịn nổi. Đồng thời, Trương Lệ Lệ ở sâu trong nội tâm cũng có mấy phần chờ mong. Trước kia mỗi lần cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ lúc, đều là một đối một đánh nhau, lần này hai đánh một, làm cho Trương Lệ Lệ lòng háo thắng nổi lên, không nhịn được muốn đối với chuyện như thế này, cùng Tô Tâm Di quyết tranh hơn thua. Ý niệm trong lòng bách chuyển Trương Lệ Lệ, trên tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có rất mau đưa trên người mình quần áo, toàn bộ giải trừ, thì liền Diệp Thiên quần áo, cũng tại nàng đầu ngón tay vận hành dưới, từng kiện giải khai, biến thành người nguyên thủy trạng thái. Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di kết thúc kéo dài kịch liệt hôn sâu về sau, lại hôn lên Trương Lệ Lệ Sakura, môi, đầy bụng kiều diễm tâm tư Tô Tâm Di, sớm đã vong thân bên cạnh còn có một cái Trương Lệ Lệ tồn tại. Tinh thần rằng giặc đem chính mình thoát đến một tia, không, treo, chủ động nhân tình tiến đến Diệp Thiên trước mặt, trêu chọc lấy Diệp Thiên bộ vị mấu chốt, toàn bộ nhà xe bên trong nhiệt độ bắt đầu ở ba người hừng hực tình cảm thiêu đốt bên trong. Cấp tốc ấm lên, mỗi một tấc trong không khí đều hàm xúc lấy làm người tim đập thình thịch gia tốc mất hồn khí tức. Nhà xe giảm sóc tính năng thật tốt, cho dù là gần trong gang tấc, 3 mét bên ngoài trong phòng điều khiển vu lượng, cũng không biết Diệp Thiên bên này phát sinh sự tình. Bởi vì vu lượng cũng không biết Diệp Thiên bọn người muốn hắn đem xe chạy đến chỗ nào. Cho nên hắn cũng chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ngồi tại buồng lái bên trong. Nâng điện thoại di động chơi game, một cái hợp cách tài xế, tuyệt không thể đối người trên xe lòng sinh hiếu kỳ, càng không thể đối trong xe phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú. Không nên hỏi tuyệt không hỏi, không phải biết sự tình. Tuyệt không đi tìm hiểu, tất cả chú ý lực cùng tinh lực đều phải đặt ở an toàn điều khiển phía trên, bảo đảm trong xe người không có sơ hở nào, có xem như ở nhà cảm giác. Đây chính là Vu gia hai đời người, có thể tại Trương gia đặt chân nguyên nhân chỗ, làm Lưu Anh nhìn đến đường quả, chính bình yên vô sự đứng tại trước mắt mình lúc, Lưu Anh nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nước mắt tuôn đầy mặt, tâm tình kích động Lưu Anh, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực. Những ngày gần đây, đối đường quả tất cả lo lắng hãi hùng, toàn tại thời khắc này hóa thành hư không. Quả quả, mẹ còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ lại về nhà. Lưu Anh vui đến phát khóc, một mặt tự ái ngắm nghía đường quả, hạ giọng, nhỏ giọng nói, mấy ngày không thấy. Ngươi vừa gầy, khác ở bên ngoài bốn phía bôn ba. Về nhà đi, chỉ cần cha ngươi không để lộ bí mật, cảnh sát liền không khả năng tìm tới ngươi. Ngươi biết không, cha ngươi đã nói với ta, ngươi làm xuống những cái kia vụ án có thể xưng hoàn mỹ. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cảnh sát bắt ngươi nửa điểm biện pháp cũng không có. Từ mẫu thân trong thần thái, đường quả hoàn toàn cảm thụ được. Mẫu thân cũng không biết phụ thân đã bị giết tin dữ. Cùng Diệp Thiên bọn người sau khi tách ra, dọc theo con đường này, đường quả đều đang do dự. Muốn hay không đem phụ thân đã chết tin tức, nói cho mẫu thân, mẹ, ta đây không phải rất tốt sao? Cứ việc phụ thân lúc sinh tiền. Bởi vì đang chủ trì chính nghĩa trong chuyện này, cùng mình có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng đường quả cũng không oán trách phụ thân. Bây giờ phụ thân đã chết, dù sao máu mủ tình thâm, nàng bi thương là phát ra từ đáy lòng. Tuy nhiên tuyệt mỹ non nớt trên dung nhan hiện lên nụ cười, nhưng trong mắt lại chảy ra óng ánh sáng long lanh nước mắt. An ủi mẫu thân nói, ta rất tốt. Ngươi không cần lo lắng cho ta, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lưu Anh xoa lau nước mắt, cười mỉm luôn miệng nói, Đường Quả vẫn là quyết định đối với mẫu thân giấu giếm. Phụ thân đã chết tin tức, lo lắng mẫu thân theo chính mình trong thần thái, phát giác ra manh mối, tâm niệm nhất động, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mẹ, ta còn không có ăn đồ ăn, ngươi cho ta làm ăn chút gì điểm chứ sao? Lưu Anh hòa ái xoa bóp Đường Quả khuôn mặt, quay người đi tới nhà bếp. Vừa đi, một bên thì thào oán giận nói, lão già đáng chết, làm sao vẫn chưa về nhà? Đều sắp về hưu người, làm gì còn như thế liều? Cũng là cầm hắn không có cách nào. Ai, nghe lấy mẫu thân tiếng oán giận, Đường Quả trong mắt nước mắt, lần nữa như vỡ đê như nước lũ, trượt ra khóe mắt, nhưng nàng cũng không dám để mẫu thân nhìn đến. Chỉ có thể hướng phòng vệ sinh chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.